Chương 1186, nhớ kỹ đem người làm của ta đưa tới. Sa nhân bị khống chế, ngốc thiếu bị chính mình cánh kiếm đuổi đầy đường tránh, mà bạch tuộc bác sĩ lúc này lại bị cho rằng vũ khí giống nhau, bị lưu hút xoay vo nở dê, chung quanh đập loạn. Nhìn thấy tình cảnh này, thần bí khách trong mắt lóe ra một tia đỏ ngầu quan mang, trong miệng phát sinh từng tiếng phẫn nộ tiếng hô, trên người xuất hiện tảng lớn yên vụ, trong chốc lát cả người hắn đã bao phủ ở trong khói mù. Điện quang toàn thân người tản mát ra từng đợt ánh sáng màu xanh, dường như chi hình dáng giống nhau giống như bốn phương tám hướng tản ra, điện lực ở trong không khí phát sinh từng đợt đùng đùng nổ đùng thanh âm, rất có uy thế. Mà hận tờ cơ dạ vẫn trực tiếp rời khỏi đến khoảng cách an toàn, từ bên hông xuất ra cung, dẫn tiễn mà phát, một con tinh cương thiết tiễn phá vỡ không khí, xuyên qua tầng tầng loạn vũ cánh tay cơ giới, nhắm thẳng vào Lưu Húc. Còn như thần bí khách ảo thuật tiên vụ, Lưu Húc không nhìn thẳng. Hành Lưu Húc hơi hừ một thân, tinh thần niệm lực tiếp tục phóng thích, đem bay vụt đến tinh cương thiết tiễn ngưng trệ ở tại trước người, tinh cương thiết tiễn chịu đến cầm cố, vĩ dực thiên nữ tán hoa một dạng văng ra một đạo rưỡi kính hai thước tầm võng, hướng Lưu Húc bao phủ mà đến. Ghê tởm Lưu Húc tay trái bỏ qua bạch tuộc bác sĩ cánh tay cơ giới, tay trái về phía trước đống nhiên vẽ ra, móng tay thật dài ở trong không khí xẹt qua một đạo độ cung, năm đạo rõ ràng vết cào xuất hiện tại tinh cương tầm võng bên trên, tinh cương tầm võng nhất thời tứ phân ngũ liệt rơi xuống đất. Bị bung ra bạch tuộc bác sĩ lấy được tự do lần nữa, cũng không dám lại dễ dàng tấn công, chỉ là vận dụng cánh tay cơ giới trên mặt đất vài cái chống đỡ, thân thể liền hướng về phía sau triệt hồi, phòng ngừa cùng Lưu Húc chính diện xung đột. Thấy bạch tuộc bác sĩ đã cách xa Lưu Húc, điện quang toàn thân người ánh sáng màu xanh tăng mạnh, trong điện quang hỏa thạch, một đạo tia chớp màu xanh lam dọc theo không khí, chợt hướng Lưu Húc chạy tới. Lưu Húc tay trái ngăn cản ở trước người, một đạo vô hình năng lượng khiên xuất hiện tại Lưu Húc chỗ phải bên trên. Tia chớp màu xanh lam bắn trúng Lưu Húc cho phải, sau đó trực tiếp phản xạ trở về, phản bắn về phía hận tờ cờ dạ vần. Cờ dạ vần kêu thảm một tiếng, nguyên bản rũ xuống tóc biến thành một cái bạo tạc đầu, diện mục đen thủi dáng dấp giống như là bị thiểm điện bổ trúng một dạng, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Điện tốc độ thực sự quá nhanh, cờ dạ vần hoàn toàn không phản ứng kịp, lại càng không đàm luận tranh né. Michael điện qua người, ngươi đang làm những gì? Bạch tuộc bác sĩ khí cấp bại phôi nói, hận tờ cờ dạ vần toàn thân đen nhánh, phát như trôi răng rớp. Thân là bác sĩ chính hắn đương nhiên biết hận tờ là bị cái gì công kích, hắn có phản xạ đối phương công kích năng lực, ta công kích bị bắn ngược. Bác sĩ điện quang người nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, chính mình năng lực tựa hồ bị đối phương hết khắc, cái này còn để mình tại sao tiến công, lẽ nào dùng quả đấm sao? Ngắm cùng với chính mình yếu ớt nắm tay, điện quang người lắc đầu, tự giác chậm rãi lui về phía sau. Tác dụng của hắn ở chỗ này trong chiến đấu cũng không phải rất lớn, nhưng lại vô cùng có khả năng xúc phạm tới đồng đội. Tuy là hắn cũng không để bụng những thứ này đội hưu chết sống, thế nhưng tốt xấu cũng muốn trước đánh bại địch nhân trước mắt lại nói. Phút bạch thuộc bác sĩ thầm mắng một tiếng, từng bị đối phương bắt lại cánh tay cơ giới chính hắn đương nhiên biết lực lượng của đối phương mạnh bao nhiêu, hơn nữa đối với phương siêu năng lực, hiện tại điện quang người ly khai chiến trường, ngốc thiếu nhận được chính mình cánh kiếm truy kích, sa nhân bị giam cầm ở tại chỗ, không thể có nửa phần nhúc nhích, hắn tờ trực tiếp hôn mê ngã xuống đất, mất đi ý thức. Dường như từ chiến đấu bắt đầu lúc, bên mình vẫn chịu đến đối phương áp chế, vẻ mặt ung dung một bộ cũng không có chỗ hữu dụng vài phần lực bộ dạng, mà bên mình cũng đã không chịu nổi, trận chiến này làm sao còn đánh? Bạch tuộc bác sĩ thậm chí nghĩ tới muốn lui lại, thế nhưng bây giờ là đâm lao phải theo lao. Giống thần bí khách huyễn hóa ra một đầu cự long, kết quả Lưu Húc không nhìn thẳng, sau đó tìm được hắn chân thân, một quyền kích ra. A, thần bí khách kêu thảm một tiếng, liền giống bị một chiếc cấp tốc chạy như bay địa hỏa xe đụng giống như bay. Bạch tuộc bác sĩ đang muốn nghĩ cách cứu viện, đã thấy Lưu Húc thân hình cấp tốc hai cái lắc mình, lại xuất hiện tại thần bí khách phía sau, chợt đá ra một cước, tiếp lấy thân hình tiêu thất, lại xuất hiện tại thần bí khách trước người, lại là một cước để cho ngươi giả vờ thần bí, để cho ngươi giả vờ thần bí, để cho ngươi giả vờ thần bí. Thần bí khách bị Lưu Húc đá tới đá vào, giống như một chưa tròn tuổi tiểu hài tử mở dạng, không có có phản kháng chút nào năng lực. Mặc dù mình đánh không lại Lưu Húc, gờ zin gỗ lỉn cũng thua vào tay hắn, thế nhưng bạch tuộc bác sĩ làm sao cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà lại cường đại đến loại trình độ này, một người liền đánh bại bọn họ tà ác 6 người tổ. Xem ra còn phải tăng nhân gia nhân thủ mới được, bạch tuộc bác sĩ đã động mở rộng nhân thủ ý tưởng, hậu kỳ tà ác 12 người tổ chính là bị Lưu Húc ép ra ngoài. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, bạch tuộc bác sĩ bây giờ là không thể không phục mềm, dù sao có thể chiến đấu chỉ còn lại có chính hắn, mà hắn lại tuyệt đối không phải cái kia Lưu Húc đối thủ, trận chiến này đánh đến hiện tại, kết quả đã rõ ràng. Chính mình tà ác 6 người tổ hoàn bại. Lưu Húc ở giữa không trung một cái thối tiên rút ra, thần bí khách bị hung hăng đạp trên mặt đất, ở mặt đất xi măng bên trên kéo được rồi một đạo sâu đầm câu. Khe, sau đó không thể động đậy. Nhưng là, vừa rồi các ngươi có thể không phải như vậy? Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch câu, đùa cợt nói. Đó là hai tên kia tự y quyết định, chúng ta cũng là không thể không hành động chung, mời tha thư cho ta Lô Mãng. Tôn kính quốc tế bạn bè bạch tuộc bác sĩ thậm chí bị lời của mình cho chán ghét, lúc nào quốc tế trong lúc đó đều là bạn bè được rồi, kỳ thực ta xem chiếu bóng thời điểm cũng là đình yêu mê nở bo nở ngươi. Được rồi, nhớ kỹ đem người làm của ta đưa tới. Người hầu gờ Jin gỗ lìn nói xong, Lưu Húc toàn bộ thân hình bỗng nhiên bắn ra, ở sau người lôi ra từng cái huyết ảnh, nhanh chóng rời đi bạch tuộc bác sĩ ánh mắt, biến mất ở mảnh này trong đường phố. Ở Lưu Húc sau khi rời khỏi, xa nhân cầm cố tiêu thất, chậm rãi đang ngưng tụ thành một cái nhân hình, ánh mắt nhìn đi xa Lưu Húc, mang theo một tia khó che giấu sợ hãi, dĩ nhiên để cho mình không cách nào khống chế được thân thể, đối phương năng lực chân thực khủng bố đang ở truy kích ngốc thiếu cánh kiếm cũng rơi xuống đất, phát sinh vài tiếng vang lanh lảnh, ngốc thiếu lúc này mới dừng bước lại, phun ra đầu lưỡi, liều mạng hô hấp, nếu như tiếp qua nửa phút, chính mình chỉ sợ cũng không kiên trì nổi a, nghĩ đến cánh kiếm sắc bén, ngốc thiếu liền sợ.